Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 360. Đi mặt trăng gặp đồng hương. Người ngoài hành tinh. Kino cười ha ha. Đề cập người ngoài hành tinh. Sky cũng là cười ha ha. Chính nàng cũng coi là cái người ngoài hành tinh đây. Trên người có bộ phận Kree máu người thống. Cũng coi là nửa cái người ngoài hành tinh rồi. Nói lên người ngoài hành tinh. Ta chỉ muốn lên núi Nazca cổ đại thuyền vũ trụ đường băng. To lớn bình đính sơn. Có thể mang ta đi nhìn xem sao? Sky hưng phấn nói. Mang người tới chỗ này là huấn luyện ngươi. Nơi này không có người. Người tạo thành phá hư cũng không tổn thương phong nhã. Không phải mang ngươi đến ngắm cảnh du lịch. Kino mặt đen. Mang ta đi nha, mang ta đi nha, người tốt tốt, đừng dung, ngự tỷ nũng nịu, cái này có thể gánh không được, rãnh máu hơi kém rỗng mất, Kino chỉ đành chịu ôm lấy nàng bay lên, nông, tự mình xem đi, đứng tại chỗ cao quan sát, to lớn bình đính sơn quả nhiên làm cho người kinh hãi a. Qua Nga, Sky ôm lên miệng, tận mắt. So nhìn máy tính ảnh chụp kinh hãi hơn nhiều hơn. Nazca kia to lớn lại bằng phẳng đỉnh núi. Vài chục năm nay thủy chung là một cái ảo diệu bí ẩn. Dù cho tới bây giờ, nhà khảo cổ học nhóm vẫn là không cách nào giải thích. Đến cùng tại mấy ngàn năm trước, tại sao cái gọi là viễn cổ nhân dân muốn sáng tạo ra rộng như vậy khoát? Bằng phẳng, giống như là đường băng đồng dạng cảnh. Bọn hắn lại là làm như thế nào đến? Nazca tuyến, còn có Pa Khăn tuyến, tại khảo cổ học giới. Là công nhận nan giải nhất câu đố một trong rồi. Bởi vì kia to lớn quy mô, số lượng còn có hình vẽ. Có chút đường cong miêu tả ra chân thực tồn tại động vật. Có chút thì là có đặc biệt nghệ thuật phong cách thực vật. Mặt khác một chút là ảo tưởng bên trong sinh vật. Còn có bên cạnh dài đến mấy cây số hình vẽ hình học. Nhất cự phúc Nazca mặt đất hình vẽ. Ước chừng dài đến 1.000 thước Anh. Mà dài nhất một bước thì dọc theo 9 dặm Anh. Trời ạ ô. Nhưng mà Nazca thần bí nhất phát hiện. Vẫn là kia như mê. Đỉnh núi. Bởi vì nó cùng hiện đại máy bay đường băng. Vô tận ôn hòa độ tương tự. Quả là cao đến làm cho người sợ hãi. Nazca phụ cận một chút dãy núi đỉnh núi, nhìn lên tới tựa như là có một loại nào đó hồng hoang lực lượng. Hướng đỉnh núi dùng sức, ép, xuống dưới, đem đè cho bằng, rất nhiều khoa học gia đều biểu thị, cái kia thần bí đỉnh núi, tựa như là có một loại nào đó cơ giới và công cụ. Làm, hoàn mỹ, cắt chém, trực tiếp đem đỉnh núi cắt chém không có. Tốt sáng tạo ra bằng phẳng cao điểm. Những thứ này to lớn đường băng đồng dạng đỉnh núi vì sao lại tồn tại đâu? Cổ nhân thì tại sao muốn ở không đi gây sự làm? Làm ra những thứ này rộng lớn lại bằng phẳng đường băng đâu? Sky một mảnh cúi đầu quét lấy phía dưới bằng phẳng đỉnh núi. Một bên phát ra của chính mình nghi hoặc những thứ này to lớn hình vẽ là vì từ trên trời quan sát sao? Bọn chúng chỉ là cổ đại nghệ thuật sáng tác sao? Nếu như là, tại sao khi đó mọi người biết chế tác ra hùng vĩ như vậy to đồ? Nói xong, nàng ngừng một chút, lớn như vậy, lớn đến chỉ có bay ở không trung thời điểm, mới có thể nhìn một cái không sót gì đâu. Có hay không một loại khả năng, tựa như là cổ đại thái không nhân giả thuyết, chủ trương như thế. Những thứ này tại Nazca phát hiện viễn cổ, đường băng. Trên thực tế chính là một loại hướng dẫn ký hiệu, dẫn lĩnh cao cấp ngoài hành tinh sinh mệnh, tại vài ngàn năm trước bái phỏng cái địa khu này. Mà cái kia chút to lớn, bằng phẳng tam giác hình vẽ, có thể hay không chính là thời cổ vũ trụ hàng không mẫu hạm lúc hạ xuống hình thành. Có khả năng hay không là một loại nào đó, thần minh. Lợi dụng những thứ này đường băng. Tại thời viễn cổ liền bái phỏng nơi này cư dân. Kino có chút đau đầu. Ngươi làm 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Hắc hắc, Sky cũng cảm thấy chính mình có chút quá chấp nhất. Người tại gặp được ta thời điểm, cũng không phải không biết ta là làm cái gì. Hắc hắc, ta đối những thứ này sự kiện thần bí cảm thấy hứng thú nhất rồi. Ngươi là cảm thấy rất hứng thú. Nguyên kịch bên trong liền từng các loại đào móc bí mật. Từ đó bị S, khắt IEL, D cho bắt đến rồi. Có trời mới biết, Kino gãi đầu một cái. Nói chuyện đến, Nazca tuyến, còn có, Pa Khăn tuyến. Bị phổ biến tiếp nhận lý luận cũng không chỉ một cái. Tỉ như, có người cho rằng những đồ kia giống như là to lớn thiên văn lịch pháp. Cũng có người cảm thấy là cử hành nghi thức di trì. Hoặc là cùng trời văn tướng ứng hệ thống. Đương nhiên, không ít người cũng tin tưởng. Tại mấy ngàn năm trước, đó chính là chúng ta vũ trụ hàng xóm hạ xuống đường băng. Sky nhếch miệng cười một tiếng. Ta tin tưởng là vũ trụ đường băng. Ta cũng tin tưởng. Kino cười. A, cái này, Sky ngược lại là hơi kinh ngạc. Hắn tin, thế nào, ta tin cái này rất kỳ quái. Người ngoài hành tinh ngươi gặp quá ít à? Asgard người không có xuất một chút hiện. Rời đi, sẽ không ở trên mặt đất lưu lại một cái cổ quái phù văn vòng sao? Kino cười hỏi, cũng thế. Sky gật gật đầu, Kino tin tưởng cái này. Tại đời thứ nhất địa cầu thời điểm, hắn nhìn qua một bộ phim phóng sự viễn cổ người ngoài hành tinh. Nói quá nhiều tại ngay lúc đó thời kỳ viễn cổ rất khó hoàn thành kỳ tích. Cái khác phần lớn quên đi. Chỉ nhớ lấy cái này, Nazca tuyến. Chưa từng nghĩ, tại cái này Marvel địa cầu bên trong cũng tồn tại Nazca tuyến. Kiếp trước địa cầu hắn không biết có hay không người ngoài hành tinh. Nhưng ở cái này Marvel địa cầu bên trong, hắn biết rõ, tồn tại, xa không nói, hàng xóm mặt trăng âm u mặt bên trong liền có cái Inhuman thành thị, Asexlan. Tại lúc ấy, Kree người thành công sáng tạo ra một đám có được phi phàm năng lực hình người giống loài. Lại không biết là nguyên nhân gì, bọn hắn cuối cùng vứt bỏ tạo nên thí nghiệm sản phẩm. Quần thể này chính là Inhuman, rồi. Bọn hắn tại về sau thời kỳ bắt đầu phi tốc tự mình phát triển. Bọn hắn sinh sôi ra chính mình chế độ xã hội, cùng thế cách ly sinh hoạt khiến cho bọn hắn có được vượt xa nhân loại trước vào kỹ thuật. Bọn hắn thành thị Asexlan thường xuyên di chuyển, không biết tại khi nào. Asexlan di chuyển đến rồi trên mặt trăng, nói không chính xác liền từng di chuyển đến nơi đây đây. Những thứ này kỳ quái phi thuyền tuyến đường, chưa chừng chính là cái này bầy Inhuman sản phẩm. Hơn nữa cái thứ nhất Inhuman, tổ ong, chính là người Maya. Cổ đại văn minh Maya tuy nhiên tại Trung Mỹ, nhưng cách núi Nazca cũng không xa. Hơn nữa Nam Mỹ cũng có Maya kim tự tháp, nơi này phụ cận có người Maya sinh động vết tích, một chút cũng không kỳ quái. Inhuman cùng Hydra, quan hệ, tự nhiên không cần nói. Tại lúc ấy, Inhuman chính là thỏa thỏa, thần. Có người sùng bái, tín đồ, cũng không kỳ quái, nha, đây là chính Kino suy đoán. Về phần thật giả, quản hắn thật giả đây, hắn cũng không phải khoa học gia. Trên mặt trăng, còn có một cái Inhuman văn minh thành thị đây. Kino ngẩng đầu nhìn trời. Nói, ha ha, mặt trăng, cái này Sky ít nhiều biết một chút, nhưng cũng giới hạn tại ném một cái ném mất. Ngươi nói là, những thứ này vết tích có thể là, có cái này khả năng, bất quá, chỉ là khả năng, Kino nói, ngẫu nhiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Như vậy đi, hôm nào dẫn ngươi đi mặt trăng, nhìn xem chính mình, đồng hương. A, ta đi mặt trăng. Ta sẽ không chết. Mặt trăng không có không khí đi. Còn có, sao, làm sao đi? Sky trợn tròn mắt, Kino hóa rồng bay thẳng đến mặt trăng sự tình. Không có ai biết, đương nhiên, hắn tại mặt trăng lưu lại đạo tiêu. Lần sau đi trực tiếp mở cửa là được rồi. Yên tâm, người tại trên mặt trăng sẽ không chết.